Chương 833, rượu không thể loạn uống. 2. Rượu vang có cái gì tốt vẫn là chúng ta Mao Đài dễ uống, tuyệt rượu tới tới tới, hai nhà chúng ta uống thật ngon một chén, không say không về, không say không về. Ninh Hoa Vi thật cao hứng đem mình chân tàng một bình rượu Mao Đài đem ra, lúc này Ninh Hoan Tâm cùng Cố Thiên Lương đã nhập tọa. Bốn chiếc người vây quanh bàn ăn, nhìn rất là ấm áp. Liền hai người các ngươi uống rượu, có phải là quá không có suy nghĩ? Ninh Hoan Tâm quay người lại lấy hai một ly rượu, đừng xem thường nữ nhân, tới tới tới, cho ta cùng mẹ ta cũng đổ điểm u. Thật sự là học được bản sự. Ninh Hoa Vĩ nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lấy ra chén rượu sướng sốt một chút, lập tức lông mày nhíu lại, tốt, cho các ngươi hai một người nửa chén, uống không trôi tuyệt đối đừng chống đỡ. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Cố Thiên Lương ở một bên dịu dàng cười một tiếng, hôm nay tâm tình tốt, nữ nhi rốt cục về nhà, mình lo lắng nhiều năm sự tình QNZ lập tức giải quyết. Bây giờ còn có cường đại như vậy lại hiểu chuyện con rể, mình rốt cuộc không cần cả ngày vì Hoan Tâm nơm nớp lo sợ. Chuyện vui lớn như vậy, không uống nhiều mấy chén, thật sự không cách nào phát tiết ra trong đáy lòng QNZ loa y kia tâm tình vui sướng. Một bữa cơm, bốn người ăn vô cùng cao hứng, ăn uống linh đỉnh, một bình Mao Đài rất nhanh chỉ thấy đáy. Ninh lão cha QNZ nghiêm túc, lại lấy ra một bình Mao Đài, đây chính là hắn chân quý rất lâu, mình vẫn luôn không bỏ uống được, bất quá hôm nay cao hứng. Qua 3 lần rượu, trong phòng phiêu đãng nhàn nhạt mùi rượu. Bốn người ăn bữa cơm thế mà ăn 2 giờ, đương nhiên vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, thời gian tự nhiên qua đặc biệt nhanh. Hoan Tâm, ngươi cùng A Hành đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều có men say rồi, Cố Thiên Lương không khỏi mở miệng nói nhỏ một câu. Tới. Uống, cạn ly lúc này, một bên Ninh lão cha còn đang cầm chén rượu cơ. Con hàng này là thật sự say, say rất lợi hại. Bất quá Cố Thiên Lương QNZ nhìn xem cao hứng, hôm nay tất cả mọi người bung ra, mà lại Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đều không vận dụng tu vi, càng không có dùng linh lực bức ra mùi rượu. Cho nên, tất cả mọi người say, cao hứng uống say. Cái bàn ta một hồi sẽ để cho người hầu thu thập. Cố Thiên Lương vừa nói, một bên đứng dậy, đi tới Ninh Hoa Vĩ bên người, lao công, ta dìu ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi a nha. Ninh Hoa Vĩ mơ mơ màng màng, nhưng là vẫn theo bản năng đáp ứng Cố Thiên Lương, đi theo nàng lên lầu. Coi như uống lại say, lão bà, QNZ nhất định phải nghe. Nhìn thấy hai người lên lầu, bàn ăn một bên Ninh Hoan Tâm mê ly lấy hai mắt, nhìn một chút bên cạnh mình Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi say sao? Nàng từ không thấy được Tưởng Lệ Hành uống say qua, nhưng là hôm nay trong mắt của hắn bên trong thật sự có một tia men say. Rượu không say lòng người, người từ say. Tưởng Lệ Hành đưa tay lung lay chén rượu, khỏe môi lướt lên một vòng mỉm cười mê người. Hôm nay, không chỉ là người nhà họ Ninh trong lòng cao hứng, Tưởng Lệ Hành càng thêm cao hứng. Lên lầu đi, thay đổi áo ngủ, hảo hảo ngủ một giấc. Hiện tại đã là 7 giờ tối nhiều. Dù những cái này thời gian đi ngủ có chu tờ sớm, nhưng là tất cả mọi người uống rượu, ngủ một giấc đến buổi sáng ngày mai, nên vấn đề không lớn. Ân. Tưởng Lệ Hành đáp ứng, liền đứng dậy thời điểm hắn mắt sáng lên, trực tiếp đưa tay kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, Ninh Hoan Tâm bị hắn lôi kéo, cũng không có tránh thoát. Hai người cứ như vậy nắm tay, đi thẳng đến tầng 3 cửa phòng ngủ.